Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 559. Nói đừng bảo là quá đầy. Tiểu tử này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đàm Trưởng lão biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân kiên quyết cùng hào khí. Khá lắm, nửa năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, như thế, lão già ta liền đi nhìn xem biểu hiện của ngươi. Đàm Trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, lộ ra một mặt hứng thú chi sắc, cũng hướng phía phù tiểu hội chiến trường tiến đến. Hắn muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân tại phù này tiểu hội chiến bên trong, sẽ có dạng gì biểu hiện. Bất quá, Đàm Trưởng lão cũng không có cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến đến, mà là một mình đi đến phù tiểu hội chiến trường. Một lát sau, Đàm Trưởng lão đi tới phù tiểu hội chiến trường, hướng bên trong chiến trường trưởng lão bữa tiệc đi đến. Đàm Trưởng lão đột nhiên đến, lập tức hấp dẫn trưởng lão bữa tiệc tất cả trưởng lão ánh mắt. Từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng hắn nhìn tới. Mau nhìn, đây không phải Đàm Trưởng lão sao? Hắn làm sao đột nhiên đi vào phù tiểu hội chiến trường? Các người chỉ sợ còn không biết đi. Ngay tại trước mấy ngày, nghe nói Đàm Trưởng lão thu một người đệ tử. Cái gì Đàm Trưởng lão thu đệ tử, thật hay giả? Chẳng lẽ nói Đàm Trưởng lão đệ tử tham gia phù tiểu hội chiến, hắn là đến đây quan sát đệ tử tham chiến, hẳn là dạng này. Như thế xem ra, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Nhìn xem dần dần đến gần Đàm Trưởng lão, xung quanh các trưởng lão nhao nhao bàn luận xôn xao. Đàm Trưởng lão, nghe nói ngươi thu đệ tử, tại Đàm Trưởng lão tọa hạ lúc, bên cạnh hắn một cái trưởng lão đối với hắn cười nhạt hỏi đến, Vinh trưởng lão ngươi hâm mộ, gặp bên cạnh người này đề cập Mạc Thanh Vân. Đàm Trưởng lão lộ ra vui sướng nụ cười, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý biểu lộ, đối với có thể thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, trong lòng của hắn thế nhưng là tương đương tự hào, loại này đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Hâm mộ, Vinh trưởng lão biểu lộ kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia chế giễu, cười nhạt nói, Đàm Trưởng lão, không biết người đệ tử này linh hồn cường độ là cái gì, phẩm giai hạ phẩm, vẫn là trung phẩm? Vinh trưởng lão, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Dạng gì đệ tử đều thu? Nghe được Vinh trưởng lão, Đàm Trưởng lão khinh thường nhìn hắn một cái, một mặt kiêu ngạo biểu lộ, nói, ta cái này đệ tử linh hồn cường độ, đây chính là tốt nhất nhất vô hạ linh hồn. Vô hạ, nghe được Đàm Trưởng lão lời nói, Vinh trưởng lão trong mắt vẻ cười nhạo lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Đàm Trưởng lão lời nói, cảm thấy hắn đây là tại khoác lác. Nghĩ như vậy về sau, Vinh trưởng lão mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, đối Đàm Trưởng lão hỏi, đã dạng này, Đàm Trưởng lão không ngại cho ta dẫn kiến thoáng cái, để cho ta biết thoáng cái học trò cưng của ngươi. Hắn còn chưa tới, muốn chờ một hồi. Đàm Trưởng lão không chút nghĩ ngợi, liền Vinh trưởng lão đáp lại. Tại Đàm Trưởng lão xem ra, dùng Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ, đoán chừng còn muốn một hồi mới có thể đến. Còn chưa tới, lúc này, Đàm Trưởng lão bên cạnh mặt khác một cái trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt nói, Đàm Trưởng lão, người đệ tử này nên không phải sợ hãi dọa người, không dám tham gia phù tiểu hội chiến A. Nghe được bên cạnh hai người lời giễu cợt, Đàm Trưởng lão sắc mặt có chút không vui, chuẩn bị mở miệng quát lớn hai người bọn họ. Giờ phút này, tại Đàm Trưởng lão sẽ báo nổi lúc, hắn tại phù tiểu hội chiến trường cửa vào, thấy được Mạc Thanh Vân thân ảnh. Hai người các ngươi không cần ầm ĩ, đồ đệ của ta tới. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân đến, Đàm Trưởng lão chính là mặt lộ vẻ vui sướng biểu lộ, đối bên cạnh hai người nói, các ngươi thấy không, chiến trường cửa vào cái kia có ta mấy phần phong phạm tiểu tử, chính là ta đệ tử mới thu. có ngươi mấy phần phong phạm, nghe được Đàm trưởng lão cái này chẳng biết xấu hổ lời nói. Cái này Vinh trưởng lão cùng Vu trưởng lão đều là không còn gì để nói. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên cổ quái. Giờ phút này bọn hắn cái ánh mắt này, không thể nghi ngờ là nghĩ đến Mạc Thanh Vân bái Đàm trưởng lão vi sư, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Đơn giản đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, Vu trưởng lão lần nữa mặt lộ vẻ chế giễu, nói: "Đàm trưởng lão, ta nghe nói ngươi đệ tử này bái sư mới mấy ngày, không biết hắn ngưng tụ ra ấn phù không có?" Vu trưởng lão: "Ngươi nói." Nghe được cái này Vu trưởng lão lời nói, Đàm trưởng lão thần bí cười một tiếng, không có cho hắn chính diện trả lời. "Ha ha, xem Đàm trưởng lão ngươi như thế lòng tin 10 phần, chắc hẳn người đệ tử này hẳn là ngưng tụ một đạo ấn phù a." Lúc nói lời này, Vu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, có thể tại mấy ngày bên trong ngưng tụ một đạo ấn phù đệ tử, thiên phú đều là phi thường kinh người, dạng này thiên phú hơn người đệ tử, thế mà bị Đàm trưởng lão cho gặp, vận khí của hắn thật đúng là không tệ. Nhất ấn, nghe xong Vu trưởng lão lời nói này, Đàm trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ. Mạc Thanh Vân chỉ ngưng tụ ra nhất ấn sao? Bất quá Đàm trưởng lão cũng không có vạch trần, hắn chờ đợi sau đó làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Đàm trưởng lão chính là lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất đã thấy mọi người chấn kinh cùng biểu tình hâm mộ. Giờ phút này, tại Đàm trưởng lão mấy người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân đi tới chiến trường trung tâm. Tại Mạc Thanh Vân đi vào trung tâm chiến trường lúc, một đạo lạnh lời nói truyền vào đến hắn trong tai: "Tiểu tử, hôm nay ta muốn để ngươi là sự tình lần trước, trả giá gấp 10 lần đại giới." Nghe được câu này lạnh lời nói, Mạc Thanh Vân chính là quay đầu hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp kia Thi Đào chính lạnh lùng căm tức nhìn hắn. Giờ phút này, cái này Thi Đào bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong rõ ràng chuồn ra một chút đắc ý cùng đùa cợt, phảng phất là đang nổi lên cái gì kế. Không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, miễn cho đến lúc đó bị đánh mặt. Đạm mạc quét mắt Thi Đào mấy người một chút, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu: "Ta sẽ bị đánh mặt." Thi Đào lại là một trận cười lạnh, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm mấy phần, nói: "Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, tại phù này tiểu hội chiến bên trong chỉ có thể sử dụng phù giao chiến, ngươi không có võ kỹ cùng võ học bí điển làm ỷ vào, tiếp xuống ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, đến lúc đó ngươi chẳng phải không biết." Đối với Thi Đào ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, bởi vậy hắn cũng không có đem nó điểm phá. Dù sao không được bao lâu, tiếp xuống đợi mọi người một trận chiến về sau, tự nhiên cũng hiểu, mọi người im lặng, tham gia phù tiểu hội chiến đệ tử, đến bên này đăng ký mình tin tức. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người đấu võ mồm lúc, một đạo lạnh trầm lời nói theo trưởng lão kia trên ghế truyền đến. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, bên trong chiến trường đệ tử cũng không dám chần chờ, vội vàng hướng kia tin tức đăng ký đài chỗ tiến đến. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, theo mọi người cùng đi đăng ký mình tin tức. "Tiểu tử, người tốt nhất đừng ở vòng thứ nhất tự bị người khác đào thải." Đăng ký đài phụ cận, Thi Đào mặt lộ vẻ trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lời nói. Đối với Thi Đào lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, đi ra phía trước đăng ký mình tin tức. Thấy mình bị Mạc Thanh Vân coi thường, Thi Đào lại là một trận phẫn nộ. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục khiêu khích Mạc Thanh Vân, mà là cũng đi ra phía trước đăng ký mình tin tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.